Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2142, hoảng sợ năng nhật tụng thiên. Hô, rất lâu, trong trời cao, kèm theo một trận thật dài thổ khí, Vương Xung cả người vang lên kèn kẹt, theo vẫn thần sức mạnh tiến nhập trong cơ thể hắn. Vương Xung thực lực nhất thời nước lên thì thuyền lên. Lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Không chỉ như vậy, Vương Xung hơi suy nghĩ. Trong phút chốc hư không vặn vẹo, tựu ở Vương Xung xung quanh, thình lình hiển hiện ra một bộ hư không ảo giác. Càng có từng viên một cương khí hình thành thiên thạch trôi nổi ở xung quanh hắn. Hắc ám tinh không, hấp thu vẫn thần toàn bộ lực lượng. Vương Xung cũng đồng dạng thu được vẫn thần trong cơ thể hắc ám tinh không. Năng lực từng luồng mới tinh, cổ xưa, cùng nhập vi cảnh sức mạnh tuyệt nhiên bất đồng mạnh mẽ thần lực ở trong cơ thể hắn mãnh liệt. Chảy xuôi, Vương Xung ngẩng đầu, giữa bầu trời phong tuyết mạc mạc, mây đen tế không, nhưng Vương Xung nhưng có thể cảm giác được, bầu trời nơi sâu xa, vô tận trong thái không, viên kia viên mắt thường không thấy được thiên thạch. Giữa song phương, tựa hồ có nào đó loại vô cùng là huyền diệu liên hệ. Vương Xung thậm chí có thể từ cái kia hư không vô tận bên trong rút lấy sức mạnh. Lớn mạnh chính mình, đây là một loại hình thức khác năng lượng vũ trụ. Lần này Tây đột quyết hành trình, quả nhiên không có phí công đến. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, răng rác, bàn tay của hắn vặn một cái. Bị hắn nhấc trong tay vẫn thần, lập tức phảng phất một cái vải rách túi một dạng bị vặn đứt cái cổ. Từ trên trời cao rơi xuống xuống, dầm một tiếng rơi ở trên mặt đất, bắn lên từng trận hoa tuyết. Vương Xung ánh mắt nhất chuyển, lập tức nhìn về đối diện còn bị sư phụ chộp vào trong tay thái thần. Vương Xung, ngươi không chết tử tế được, cùng thần đối nghịch người phàm. Từ trước đến nay không có một cái có kết quả tốt. Thái thần đầy mặt, oán độc, nhìn chằm chằm đối diện Vương Xung hung hăng nói. Thái thủy đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm sao, hắn còn chưa có chết sao? Nghe được câu này, Vương Xung trái lại cười lên. Xem ra lần trước ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn, để hắn đào thoát, bất quá lần kế tiếp. Hắn tựu sẽ không có số may như vậy. Ngươi không nên quá đắc ý. Thái thủy đại nhân đã chữa trị thân thể. Hơn nữa ngày cũng ban xuống rồi bảo vật. Hắn chỉ có thể so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là ngươi đã sẽ không lại có cái gì tiểu cửu châu kết giới che chở. Thái thần mạnh miệng, hung ác nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Vương Xung hiện tại đã chết vô số. Ô, Vương Xung hơi nhíu mày. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Kinh sư trận chiến đó, hắn rõ ràng nhớ được Thái Thủy đã bị hắn một chưởng nổ nát. Chỉ lưu một đạo linh hồn thẳng thốt chạy trốn. Nhưng là từ Thái Thần tiết lộ tin tức nhìn, hắn không chỉ khôi phục, hơn nữa còn thu được một bộ mới thân thể. Người mặc áo đen tổ chức dĩ nhiên thật sự nắm giữ thân thể tái tạo thần thông. Loại năng lực này quả thực dọa người. Tự liền Vương Xung đều không do tâm bên trong dùng mình. Lại bỗng dưng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh, Vương Xung tự bình tĩnh lại. Yên tâm, lần này ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Thái Thủy đem sẽ hoàn toàn chết đi. Vương Xung nói xong câu đó. Cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, trực tiếp một chưởng trói lại thái thần đầu lâu. Oanh, đại âm dương thiên địa tạo hóa công phát động, thái thần trong cơ thể ẩn chứa tự nhiên thần lực cuồn cuộn cương khí có như trường giang sông lớn. Mênh mông cuồn cuộn tràn vào Vương Xung trong cơ thể, tăng trưởng công lực của hắn, mà cũng trong lúc đó, Vương Xung hơi suy nghĩ. Một luồng bàng bạc tinh thần lực phá thể mà ra, có như thủy triều cấp tốc đi vào thái thần trong đầu. Thái thần nói được nhiều hơn nữa, chung quy cũng không bằng hắn triển khai tinh thần tìm tòi phương pháp. tự mình đi thu được thiên thần tổ chức tin tức, thực lực đạt đến thái thần cấp bậc, đã có thể biết rất nhiều tin tức. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, trước mắt hắn muốn biết nhất chỉ có một, thiên thần tổ chức sao huyệt đến cùng ở đâu bên trong. Vương Dung tinh thần lực có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như mãnh liệt mà vào. Tựu ở thái thần trong biển ý thức, vù, kim quang lấp lóe, Vương Dung lần thứ hai thấy được một đạo kiên như cương thiết lớn đại phong ấn. Cùng sở hữu người mặc áo đen một dạng, ở thái thần trong đầu đồng dạng có một đạo tinh thần cấm chế. Bất quá cùng phổ thông người mặc áo đen bất đồng, thiên mệnh ba thần trong đầu tinh thần cấm chế tựa hồ vẻn vẹn chỉ là vì phòng ngự người ngoài. Nhưng cũng không gây trở ngại chính bọn hắn ra vào tổng đàn sao huyệt. À, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, tổng đàn bí mật ngươi là không thể nào biết. Mỗi người ly khai tổng đàn thời điểm, trong đầu sẽ tự động biến thành cấm chế. Đó là ngày thiết trí trận pháp cấm chế, không có người có thể đánh vỡ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng chung quy vẫn là con kiến hôi người phàm. Người phàm vĩnh viễn cũng không thể cùng chân thần chống lại. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn truyền đến. Thái thần khuôn mặt thê thảm, máu tươi ràn rụa, trong cơ thể hắn công lực đang ở cuồn cuộn không ngừng trôi đi. Khí tức cả người cũng càng ngày càng yếu, sớm muộn cũng sẽ là giống như vẫn thần kết cục. Bất quá mặc dù như thế, thái thần xem ra nhưng không hề để ý. Hắn toàn bộ người giống như điên cuồng, nhìn Vương Dung ánh mắt tràn đầy châm chọc, thật giống như nhìn một kẻ đã chết giống như ngu xuẩn người phàm. Trước đối phó vẫn thần thời điểm, hắn tựu nhìn ra, Vương Dung mơ ước toàn bộ thiên thần tổ chức cao nhất bí mật. Bất quá đó chỉ là cuồng dại vọng tưởng, một cái tồn tại mấy chục ngàn năm, hoặc có lẽ là vô số kỷ nguyên tổ chức. Làm sao sẽ lưu lại như vậy kẽ hở? Nhân loại không quản có mạnh đến đâu, chung quy thái quá nhỏ bé. Thật sao? Vương Dung nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không tức giận, yểm ngú, nhờ vào ngươi, sư phụ, trưởng thôn, giúp ta một chút sức lực. Kèm theo Vương Dung thanh âm, một luồng bàng bạc, so với Vương Dung còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng tinh thần đột nhiên từ Vương Dung trong lòng xuất hiện giữa trời, mà cơ hồ là đồng thời, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân cũng xuất hiện ở Vương Dung bên cạnh. Hai người hai bên trái phải, song trưởng dựng trên người Vương Dung, oanh, sau một khắc, kết hợp ba người một thú lực lượng, tựu ở thái thần hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một luồng bàng bạc, đủ để làm cho đất trời biến sắc tinh thần lực, bỗng nhiên đánh vào thái thần trong đầu. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không có một chút nào bất ngờ. Thái thần trong đầu cái kia đạo kim sắc, cứng như sắt thép lớn đại phong ấn tiếng nổ mãnh liệt. Cái kia đạo hạch tâm cấm chế, một khi chịu đến ngoại lực xâm lấn, đạt đến nào đó loại cực hạn thì sẽ hoàn toàn nổ tung. Bất quá lần này bất đồng, ở cấm chế màu vàng ống nổ tung đồng thời, Vương Dung nhưng thấy được trước trên người vẫn thần không nhìn thấy một ít màu vàng mảnh vỡ. Đó là bị thái thần phong ấn hạch tâm ký ức. Nếu như Tây đột quyết phản kháng, giết chết Sa Bát La, tinh chế kế hoạch nhất định phải được tăng nhanh. Đại thực cái kia một bên sẽ có Whis người hỗ trợ kiềm chế, nhiều nhất còn có 10 ngày, nên triệt để khởi sự, tiêu diệt đại đường, có 3 vạn Duệ Lạc Hà giúp đỡ, An Yết Lạc Sơn gần như có thể thành công, hết thảy tất cả đều phải xóa bỏ, thật sự nếu không thành công, nên điều động thiên binh, ngoặc kép, to lớn mà trống trải màu u lam trong không gian, một đạo rất cao thân ảnh đứng thẳng. Cả người khí tức có như bão táp giống như vậy, tuy rằng người kia diện mạo chưa từng gặp, thế nhưng Vương Dung nhưng trong nháy mắt nhận ra tiếng nói của hắn. Thái Thủy, hắn lại thật sự không chết, hơn nữa còn thật sự thay đổi một bộ thân thể, xem ra so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Vù, màu vàng mảnh vỡ biến mất rất nhanh. Trong nháy mắt, Vương Sung lại bắt được từng cục mảnh vỡ. Rất nhiều phá toái tin tức xuất hiện ở Vương Sung trong đầu. Vương Sung thấy được một tòa thật to ngọn núi trôi nổi ở trong hư không. Đột nhiên chợt lại thấy được một ít trắng như tuyết cự thú. Nghển cổ rít gào, hết thảy tất cả tới cũng nhanh, biến mất được càng nhanh hơn. Rất lâu, Vương Sung rốt cục mở mắt ra. Thế nào? Sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm từ tai một bên truyền đến. Vẫn là không có tìm được, bất quá đã có chút đầu mối. Vương Sung nói, bàn tay hơi động, chặt đứt thái thần cổ, đem thi thể của hắn từ giữa không trung ném xuống. Ầm ầm ầm, Vương Sung trong cơ thể đan điền một vận, cả người khí tức nhất thời điên cuồng tăng vọt, mà ở bên ngoài cơ thể hắn, hư không vặn vẹo, tương tự hiển hiện ra một chỗ vực sâu hắc ám bóng mờ. Thái thần một thân công lực đã bị Vương Sung toàn bộ cướp đoạt, chỉ là triệt để tiêu hóa trong cơ thể hắn tự nhiên thần lực. Còn cần một ít thời gian thôi, tiếp đó nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Vương Sung lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên, trong chớp mắt ấy, trong mắt của hắn xẹt qua một tia kinh người hàn mang. Hô, gió lạnh kêu khóc, từ ở cự ly Tây Đột Quyết Hán Quốc gần nhất địa phương. Một nhánh chiến mã mênh mông vô bờ, đứng ở Ô Tư Tạng cao nguyên phương Bắc phóng tầm mắt tới Tây Đột Quyết phương hướng. Nhìn kỹ lại, nhánh binh mã này phía trước nhất, một tên võ tướng khôi ngô vĩ đại, cả người khí tức có như liệt diễm thiêu đốt, phóng tầm mắt toàn bộ Ô Tư Tạng, có thể đạt đến huyết khí dương cương, mênh mông như bể sở cũng chỉ có một nàng Nhật Tụng Thiên. Còn không có truyền về tin tức sao? Nàng Nhật Tụng Thiên đứng lặng ở cao lớn Ô Tư Tạng thần câu trên lưng. Đột nhiên mở miệng nói, sau lưng hắn, đầy đủ có hơn 3 vạn tinh nhuệ nhất Ô Tư Tạng thiết kỵ. Bọn họ từng cái đều công lực thâm hậu, ở đây loại băng hàn khí trời hạ, bị ảnh hưởng hầu như nhỏ bé không đáng kể. Này chút Ô Tư Tạng thiết kỵ là nàng Nhật Tụng Thiên từ toàn bộ Ô Tư Tạng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, chỉ cần đoàn đặc phái viên sứ giả cái kia vừa cho ra tín hiệu, hắn tựu sẽ dẫn dắt phía sau hơn 3 vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ cấp tốc lên phía Bắc. Phối hợp Tây Đột Quyết Đại Hoàng Tử Ất Bì Hí Vận một lần trấn áp, phản loạn. Triệt để đặt vững Tây Đột Quyết Mồ Hôi Quốc nội cục diện. Để Tây Đột Quyết triệt để ngã về các nước. Cho tới trước đó, 3 vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ dù sao mục tiêu quá lớn. Tùy hiện tiến nhập Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên, e sợ sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Sa Bát La Khả Hãn cũng không phải dễ trêu như vậy. Bẩm đại nhân, tạm thời còn không có thu vào phía Bắc bất cứ tin tức gì. Bên cạnh, một tên truyền lệnh quan đạo, đoàn đặc phái viên sứ giả cái kia một bên đã bao lâu không có truyền đến tin tức. Nàng Nhật Tụng Thiên nhíu nhíu mày nói, theo đạo lý, bất luận thành bại, tin tức đều cần phải ở một canh giờ trước tựu đã tới. Truyền lệnh quan cung kính nói, nàng Nhật Tụng Thiên không nói gì, chỉ là một đôi nhíu mày được càng chặt. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Ao ao ao, vừa lúc đó, một trận lông cánh tiếng xe gió đột nhiên từ trong tai truyền đến. Nàng Nhật Tụng Thiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim cắt săn có như mũi tên nhọn. Xuyên qua vô tận phong tuyết, hướng về phương hướng của chính mình mà tới. Nàng Nhật Tụng Thiên tiếp nhận chim cắt săn, cấp tốc tháo dỡ hạ giấy viết thư. Chỉ là nhất nhãn, nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Nàng Nhật Tụng Thiên toàn bộ người như bị sét đánh. Hắn thương trắng nghiêm mặt sắc, liền nắm tin bàn tay đều đang run rẩy. Một vị kia hành động thực tại quá đột nhiên, cũng thật là làm cho người ta rung động. Đi, đi, đi. Tất cả mọi người lập tức ly khai. Không được dừng lại. Nàng Nhật Tụng Thiên nói xong câu đó, đột nhiên ghim lại dây cương, cũng không quay đầu lại hướng về Ô Tư Tạng cao nguyên nội lục mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.